Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 44 quân tẩu hàng ngày, Đường Ninh bị Lý Xuân Hoa như thế, một đốn đau chịu. Cả người nhìn qua càng chật vật, trên người quần áo vốn dĩ liền không sạch sẽ, làm người dùng cái chổi một đốn loạn quét cũng là sai. Tuy rằng Đường Ninh có thể né tránh, nhưng vì tức phụ, hắn cũng đến chịu này đốn a. Sau này sớm hay muộn muốn ai, lúc trước từ hôn nhân ra đánh hắn một đốn tính nhẹ. Hà ra người thấy Lý Xuân Hoa đánh đến không sai biệt lắm mới duỗi tay đi cản. Lý Xuân Hoa thở hồng hộc mà dừng lại, trừng mắt Đường Ninh, tựa hồ dây tiếp theo lại sẽ tiến lên. Họ Đường, ngươi như thế nào liền âm hồn không tan a? Từ hôn còn tới, là chê chúng ta ra chê cười nháo đến không đủ sao? Lý Xuân Hoa ném xuống trong tay cái chổi. Trong lòng lúc này cũng minh bạch khuê nữ vừa rồi nói rất đúng giống ai. Không phải là cái này họ Đường phụ lòng hán. A-di, ta, không cần nhiều lời. Ngươi cùng sơ hạ sự nhà của chúng ta sẽ không đáp ứng. Ngươi đi đi, lão gia tử đây là nhìn thấy Đường Ninh lúc sau mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Hà ra những người khác đều không nói lời nào, nhưng trong mắt kia không mừng thần sắc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Sơ hạ nghe đến đó cũng không ở bình tĩnh. Nàng chỉ là muốn cho hắn chịu điểm giáo huấn, không nghĩ tới người trong nhà so nàng trong tưởng tượng còn nếu không tán đồng nàng cùng Đường Ninh ở bên nhau. Ra ra, ta, sơ hạ lời nói còn chưa xuất khẩu, khiến cho Lý Xuân Hoa kéo lại. Lý Xuân Hoa trong mắt hiện lên đau lòng, nàng khuê nữ lúc trước làm Đường gia từ hôn, bị nhiều ít tin đồn nhảm nhí à. Hiện tại một câu không có liền lại tới nữa. Nhà bọn họ tuy rằng so ra kém Đường ra, khá vậy sẽ không thượng vội vàng đi làm nhân ra xem thường. A di, từ hôn sự, ta không lời nào để nói. Bất quá ta sẽ không rời đi. Lần này ta chính là tới cưới sơ hạ trở về. Sơ hạ không đi, ta cũng không đi. Đường Ninh nói xong ra Hà ra sân. Ngồi trở lại trong xe, hắn lần này thật đúng là không thể đi, hắn kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, ngày hôm qua hôm nay 2 ngày, ngày mốt hắn liền phải về đơn vị, nếu là hắn đi rồi, khó tránh khỏi sơ hạ sẽ không bị người trong nhà khuyên bảo liền biến thành nhà người khác. Màn đêm thập phần, Đường Ninh vẫn là một người ngồi ở trong xe. Buổi sáng hắn ra mặt dày giúp Hà gia người xuống ruộng làm sống. Trở về chưa đi đến Hà gia ăn cơm, lại ngồi trở lại trong xe. Buổi chiều hắn lại giúp Lý Xuân Hoa khiêng mấy đại bao đồ vật. Một ngày không ăn qua đồ vật, dạ dày một trận ghen tuông dâng lên. Hắn dùng đại trưởng che lại dạ dày bộ, môi đều khởi ra. Sắc mặt tái nhợt mà ghé vào tay lái thượng. Bên này, sơ hạ lo lắng mà chuẩn êm ra tới. Còn chưa tới gần liền phát hiện Đường Ninh không thích hợp. Chạy tiến vừa thấy, trong lòng luống cuống, vội vàng kêu ra Hà gia người tới. Rồi mới đem Đường Ninh đưa đi bệnh viện. Đem Đường Ninh đưa đến trong thôn vệ sinh sở. Kiểm tra kết quả. Đường Ninh nhân mệt mỏi gây ra thân thể suy yếu, lại hơn nữa có rất nhỏ bệnh bao tử phạm vào, khai điểm dạ dày dược, khiến cho Hà gia người đem Đường Ninh lại tiếp nhận đi. Không có biện pháp, nhìn đến Đường Ninh bộ dáng này Hà gia người cũng mềm lòng. Vốn là không phải cái gì ác nhân, thấy Đường Ninh bởi vì sơ hạ từ thật xa truy lại đây. Hai ngày không ăn qua đồ vật, còn không có nghỉ ngơi tốt. Đường Ninh làm này hết thảy Hà gia người thấy được. Sơ hạ cũng cùng bọn họ giải thích qua lúc trước từ hôn sự. vì không chậm trễ Sơ Hạ mới đưa ra từ hôn. Cái này lý do làm Hà Gia người đối Đường Ninh thái độ lại hảo không ít, làm Sơ Hạ người nhà bọn họ hy vọng Sơ Hạ quá hảo. Đối Đường Ninh cùng Sơ Hạ sự cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng qua Hà Gia này quan, Đường Ninh nằm ở Sơ Hạ trong khuê phòng, đứng lên đi đến cửa sổ lặng lẽ ra bên ngoài nhìn nhìn. Thấy lão gia tử ngồi ở trong viện, chợt lão gia tử quay đầu tới, nhàn nhạt mà nhìn Đường Ninh một lát, rồi mới lại thu hồi tầm mắt nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra Đường Ninh chột dạ mà thu hồi tầm mắt, hắn tổng cảm thấy lão gia tử xem thấu hắn, như thế nào không nằm nghỉ ngơi. Sơ Hạ bưng ly nước ấm đi vào tới, đưa tới hắn trong tay, ngồi vào bên cạnh án thư biên. Hiện tại người trong nhà cam chịu đồng ý nàng cùng Đường Ninh sự. Đối với hắn từ đế đô đuổi theo chuyện này, làm Sơ Hạ trong lòng ngọt ngào. Đường Ninh thương hảo sau đột nhiên rời đi nửa tháng, không nửa điểm tin tức. Nàng lo lắng lại ra cái gì sự, đi làm cũng sẽ thất thần. Này đối một người bác sĩ tới nói là thực không phụ trách hành vi. Cho nên ở Lý Xuân Hoa gọi điện thoại làm nàng khi trở về, nàng mới có thể lập tức xin nghỉ hồi thôn. Gần nhất là nàng ngay lúc đó trạng thái không thích hợp công tác, lại đến trong nhà thúc giục vô cùng, nàng vẫn là phải về tới giải quyết một chút. Nếu không trong nhà mỗi ngày vì nàng hôn sự nhọc lòng, nàng cũng băn khoăn. Tức phụ, chúng ta đi lãnh chứng đi. Đường Ninh ngữ ra kinh người. Sơ Hạ ngẩng đầu xem qua đi, thấy Đường Ninh một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn kỹ hắn cái trán đều mạo gân xanh, rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng nghiêm túc nhấp, nhìn về phía nàng con ngươi tràn ngập thật cẩn thận, tựa hồ sợ hắn nháy mắt liền bỏ lỡ nàng đáp án. Lãnh chứng, tức phụ, ngươi lúc trước không phải đáp ứng ta, ta trở về liền kết hôn, ta này đều đã trở lại, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời a. Này nam nhân quả nhiên ra mặt đủ hậu, việc này cũng có thể nói ra. Lúc trước hắn không phải từ hôn sao? Nàng đáp ứng sự tự nhiên, không tính toán gì hết. Hành a, chờ ngươi làm được một sự kiện, chúng ta lập tức đi lãnh chứng. Sơ Hạ lạnh lạnh mà thu hồi tầm mắt, nhìn trên bàn sách khung ảnh. Trong khung ảnh là 18 tuổi năm ấy nàng đi chụp ảnh quán chiếu ảnh chụp, vốn dĩ gửi cấp Đường Ninh, nhưng chụp ảnh quán còn không có tẩy ra ảnh chụp, Đường gia liền tới từ hôn. Ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đường Ninh đem Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực, chính mình ngồi vào trên ghế, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Sơ Hạ nhìn ngoài cửa sổ trong viện lão gia tử, dãy giụa mà đẩy ra Đường Ninh, đứng dậy đứng ở một bên, đừng vội chiếm tiện nghi a. Chờ ngươi làm được ở ôm cũng không vội, cái gì sự a? Ta này trong sạch, thân mình đều làm ngươi cấp sờ biến. Ngươi tưởng không phụ trách a? Không biết xấu hổ, quả nhiên hắn liền không tiết tháo cái loại này đồ vật. Tới gần hắn, khom lưng ở bên tai hắn nói nhỏ nói mấy chữ, ấm áp hơi thở thổ lộ ở bên tai hắn, làm hắn thân thể nóng lên, lỗ tai nhịn không được giật giật. Ngươi thuộc bát giới đi, lỗ tai còn sẽ động a? Sơ Hạ nói xong ngồi dậy, chế nhạo mà trêu ghẹo nói, này nam nhân, manh điểm cũng rất nhiều ha. Động lỗ tai này động tác nhỏ xem như chọc chúng Sơ Hạ manh điểm. Điều kiện ta đề ra, chỉ cần ngươi làm được, lập tức lãnh chứng. Sơ Hạ nói xong liền ra phòng. Đường Ninh còn sững sờ ở tại chỗ, nữ nhân cũng đã đi ra ngoài. Nàng nói, làm hắn cầu hôn, này yêu cầu là không khó. Khó chính là, Nàng yêu cầu lãng mạn, còn cần thiết muốn nàng vừa lòng. Nếu không không lãnh chứng, hắn đến trở về tìm những cái đó đã kết hôn anh em lấy kinh nghiệm money. Cách Nhật, Đường Ninh lái xe mang theo Sơ Hạ đi Đế Đô, đem Sơ Hạ đưa về đến bệnh viện. Đường Ninh trực tiếp ôm Sơ Hạ một đường đỉnh mọi người chú mục ánh mắt lên lầu. Đi vào Sơ Hạ phòng văn phòng tuyên bố xong chủ quyền, Đường Ninh mới rời đi. Làm từng bước, Sơ Hạ lại khôi phục dĩ vãng bận rộn sinh hoạt trạng thái. Hôm nay nghỉ trưa đã đến giờ. Sơ Hạ mỏi mệt, Ninh Mi hướng dưới lầu đi đến. Đi đến thang lầu chỗ rẽ chỗ, đột nhiên một cái hài tử lao tới, trực tiếp đụng vào Sơ Hạ trên người. Sơ Hạ là đại nhân không có gì, nhưng đối phương là cái hài tử. Đụng vào Sơ Hạ trên người kia, tiểu thân mình không khỏi từ nay về sau ngã xuống đi. Phản xạ có điều kiện mà duỗi tay kéo lại sau ngưỡng nam hài. Đại nam hài đứng vững vàng mới buông ra tay. Cong lưng cùng cái này đáng yêu tiểu nam hài nhìn thẳng. Tiểu bằng hữu, bệnh viện không thể tùy tiện chạy loạn, không an toàn, mụ mụ ngươi đâu? Khóe môi giơ lên, lộ ra một mạt mỉm cười, nhìn hài tử hơi mang trẻ con vì đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ôn nhu hỏi. Nam hài nhìn Sơ Hạ, tự hỏi một chút mới mở miệng, gì? Ta biết sai rồi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, cùng ta mụ mụ giống nhau xinh đẹp, ha ha, ngươi cũng rất tuấn tú, tiểu soái ca ngươi hảo. Sơ Hạ bị trước mắt nhóc con chọc cười. Nam nam, ngươi như thế nào chạy như vậy mau, đụng vào người đi. Sơ Hạ đang cùng tiểu hài tử nói chuyện, sau lưng truyền đến một đạn ôn nhu giọng nữ. Sơ Hạ đứng dậy quay đầu đi. Sơ Hạ, trước mặt nữ nhân chần chờ mà nhìn Sơ Hạ, tựa hồ không dám xác định trước mắt nữ nhân là Sơ Hạ. Nàng nhớ rõ nghe người ta nói quá Sơ Hạ thi đậu Đế Đô đại học, còn lưu tại Đế Đô vào nghề, chẳng qua không thể tưởng được mấy năm cũng chưa nhìn thấy người lại ở chỗ này đụng phải. Sơ Hạ cũng đánh giá khởi trước mặt nữ nhân, sau một lúc lâu mới nhận ra tới đây là nữ chủ Dì Giai Mộng. Dì Giai Mộng gả chồng sau tùy quân, liền không lại hồi trong thôn đi. Nhưng thật ra trong nhà Dì Giai Mộng cha mẹ đi xem qua nàng vài lần, thoạt nhìn nữ chủ quá thực không tồi, ít nhất so kiếp trước khá hơn nhiều. Ngươi ở chỗ này đi làm. Dì Giai Mộng nhìn Sơ Hạ trên người áo blau trắng. Đúng vậy, ngươi tới nơi này là? Sơ Hạ mỉm cười trả lời, ta mang Nam Nam tới xem bệnh, mấy ngày hôm trước bị cảm, ta liền dẫn hắn đến bệnh viện tới trích. Hôm nay vừa lúc cuối cùng một ngày, Dì Giai Mộng nói va chạm đến Sơ Hạ nhóc con vẫy vẫy tay, Nam Nam lại đây mụ mụ bên này. Nam Nam đi đến Dì Giai Mộng bên người, nghi hoặc nhìn mụ mụ. Mụ mụ nhận thức cái này xinh đẹp a di? Hắn như thế nào không quen biết? Có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Dì Giai Mộng dắt lấy Nam Nam tay nhỏ, nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, hảo à, vừa lúc ta nghỉ trưa, có một giờ nghỉ ngơi thời gian, bệnh viện phụ cận có một nhà không tồi tiệm cơm, vừa lúc ta nhận thức nơi đó lão bản, ta mang ngươi cùng Nam Nam đi thôi. Sơ Hạ nói xong còn cố ý nhìn nhóc con liếc mắt một cái, không sai quá hắn trong mắt ánh sáng. Quả nhiên, Sơ Hạ nhớ rõ nữ chủ nhi tử là cái tiểu thiên tài, duy nhất yêu thích chính là ăn. Nhóc con cùng nàng giống nhau có phẩm vị, ăn cũng là một loại mỹ đức nhà ăn nổi. Đại sảnh khách quý chật nhà, trong nhà tản ra từng trận đồ ăn mùi hương, người này thèm nhỏ dãi không thôi. Dì Giai Mộng mang theo Nam Nam tùy Sơ Hạ đi vào lão bản cho các nàng khai phòng. Điểm cơm sau, ba người ngồi ở phòng, Sơ Hạ nhìn Nam Nam, đứa bé này thực đáng yêu. Phát hiện Sơ Hạ xem hắn, cũng quay đầu tới cùng Sơ Hạ đối diện. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, có vẻ hai người bộ dáng tư thái đều có chút tương tự. Dì Giai Mộng ngồi ở vị trí thượng, phức tạp mà nhìn Sơ Hạ. Nàng nhớ rõ Sơ Hạ đời trước không phải như thế. Nàng nên ở 19 tuổi năm ấy gả cho một cái người thành phố, mà không phải thi vào đại học. Cùng Đường Ninh có như thế một đoạn, nàng đã sớm phát hiện Sơ Hạ ở nàng gả cho La Kiến Nghiệp năm ấy liền thay đổi. Nàng nguyên tưởng rằng là Sơ Hạ là chịu kích thích quá lớn. Hiện tại xem ra, nàng không khỏi suy đoán Sơ Hạ có thể hay không cùng nàng giống nhau là trọng sinh đâu. Ngươi biết Lương Nhậm người này sao? Dì Giai Mộng cuối cùng thử mà mở miệng hỏi. Tầm mắt trói chặt trụ Sơ Hạ nhất cử nhất động. Ân, ai, chưa từng nghe qua. Sơ Hạ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng chiều dì Giai Mộng xem qua đi. Bị Sơ Hạ tầm mắt xem đến trong lòng hoảng hốt, dì Giai Mộng thu hồi tầm mắt trả lời, không ai, không quen biết liền tính như vậy a. Lương Nhậm, đúng không? Có thời gian ta đi tra tra người này. Ngươi là tìm hắn có việc? Không cần, ta cũng chính là nghe bằng hữu nói qua. Người này ta cũng không quen biết. Dì Giai Mộng miễn cưỡng bài trừ một mặt cười xấu hổ mà nhìn bên cạnh khó hiểu Nam Nam liếc mắt một cái. Hảo đi, ngươi có thời gian về nhà nhìn xem. Nhị thúc nhị thẩm đều rất nhớ mong ngươi. Sơ Hạ như suy tư gì mà nói câu liền không ở mở miệng. Một bữa cơm trừ bỏ Nam Nam cùng Sơ Hạ ngẫu nhiên nói thượng vài câu, dì Giai Mộc cơ bản là toàn bộ hành trình trầm mặc không nói. Dùng cơm sau, Sơ Hạ kết quá chướng liền rời đi. Dì Giai Mộng ánh mắt thâm thúy mà nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, nỗi lòng phức tạp. Sơ Hạ không phải trọng sinh, nhưng Sơ Hạ nàng đời này cùng đời trước vận mệnh hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, dì Sơ Hạ sự tình đến tột cùng như thế nào cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng cùng Sơ Hạ chú định không có giao thoa. Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, cái này tiểu chuyện xưa kết thúc giải hoa. Hết chương.